Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 103 tai nạn trên không. Phía trước A Điêu đều ở Đam Châu khu vực nội hành động. Quay lại đi ra ngoài nhiều 2-3 thiên nội giao thông thời gian. Nhưng nói là Đam Châu vùng duyên hải, nên cũng chính là địa lý trên bản vẽ một cái tuyến quá khứ bay thẳng khoảng cách. Nhưng linh khí sống lại sau, A Điêu bọn họ sở học tri thức bên trong cũng tân tăng một ít về nguy hiểm không vực khảo đề. Cái gọi là nguy hiểm không vực phân hai loại. Một loại hoàn cảnh nguy hiểm, một loại sinh vật nguy hiểm. Trong đó hoàn cảnh nguy hiểm chính là bởi vì trong không khí ẩn chứa cường đại linh khí, dẫn tới địa phương sinh thái thay đổi, tạo thành sương mù hoặc là phong tiết chờ không bình thường hiện tượng thiên văn. Phi thuyền chờ giao thông tiến vào sau liền rất dễ dàng mất đi tín hiệu, phân không rõ phương hướng, nhưng nguy hiểm nhất vẫn là sinh vật nguy hiểm, bồn cầu. Người cũng thật cẩn thận, này khối khu vực giống như cũng liền 3-4 cấp loài chim bay loại ma linh đi. Người còn riêng vòng phi, từ xuất phát sau, càng tiếp cận vùng duyên hải, A Điêu càng cẩn thận, nhìn khí tượng số liệu từ từ tính toán nguy hiểm. Các loại vòng phi, bất quá làm bồn cầu cảm khái chính là lần này đi đích xác một lần nguy hiểm cũng chưa đụng phải, dùng nhiều mấy ngày thời gian, lẩn tránh nguy hiểm, kỳ thật không lỗ, rốt cuộc lại không phải sốt ruột thời gian đi viếng mồ mà. Đầu óc chính là mạnh nhất tránh gió hiểm tư bản, A Điêu đang ở phòng tu luyện nội tu luyện. Nghe vậy trợn trắng mắt, đơn chỉ đương nhiên không đáng sợ, vạn nhất chủng quần loại. Mấy trăm hơn 1000 chỉ, hù chết người, ta mới không cần mạo hiểm, muốn đánh dã quái kiếm tiền. Mặt đất không hương sao, quỷ tài dỗi không chung tài nguyên, bất quá tuy rằng không có trường học tiểu linh môn. Nhưng A Điêu hiện tại tốc độ tu luyện ngược lại so với phía trước còn nhanh. Bởi vì ở phi hành mấy ngày nay, nàng toàn thiên duy trì 10 thứ phân cân thác cốt canh cộng 2 lần bính phối phương cộng 1 lần đinh. Phối phương, mỗi ngày 100 triệu nhiều thiêu tiền thức tu luyện. Tư chất lột xác trình độ càng ngày càng tăng. Loại này gia tăng tư chất ưu thế thậm chí vượt qua tiểu linh môn phóng thích linh khí lượng, bồn cầu. Nhìn, lại quá 10 ngày ngươi hẳn là có thể xong A cấp. Bất quá ngươi tới phía Nam Hải vực, chính là vì kéo tài nguyên. Thật cũng không phải, A Điêu một bên phân tinh thần sợi tơ. Đôi tay lại ở diễn luyện hiệu trưởng cấp thao tác thuật, đem nó kỹ xảo vận dụng ở huyết ong chi thuật này đó mặt trên. Tài nguyên nơi nào đều có thể làm tích tiểu thành đại mà thôi. Nhưng Nam Bộ Hải vực bên này tu luyện giả nhiều, ta nhất thiếu chính là niệm lực mới là nàng quật khởi vương đạo. A Điêu liếc mắt một cái còn thừa 1 vạn nhiều niệm lực, trong lòng phát khổ, lại cũng kết thúc tu luyện. Đi phòng khống chế xem chim sẻ thao tác phi thuyền hệ thống, có phải hay không mau quá hải vực sơn. Hải cái chán, chim sẻ ở thao tác, nhìn hạ số liệu, mau tới rồi chủ nhân. Nhưng là hảo kỳ quái Nga, A Điêu nhìn thoáng qua màn hình. Nhíu mày, cũng chưa gặp gỡ mặt khác phi thuyền. Theo lý thuyết gần nhất Nam Bộ Hải vực dung chuyển, Nam Châu quan phủ phát chiếu lệnh. Đến từ Nam Châu hoang dã tu sĩ cùng các học phủ người hẳn là rất nhiều. Hơn nữa những người này càng cẩn thận, có chính mình hoang dã vòng, khẳng định cũng sẽ tránh hiểm nguy hiểm không vực. Đi này tối ưu hóa đã định lộ tuyến, nhưng đều không gặp gỡ. A Điêu nheo lại mắt, trong lòng tính nhẩm trên màn hình không ngừng biến hóa không khí nguyên tố hạt số liệu đồ. Trong lòng sinh cảnh giác. Làm chim sẻ dự nhiệt mạnh nhất phòng ngự ổn định hình thức. Chim sẻ làm theo, mà chiếc phi thuyền này nguồn năng lượng khu vực lập tức bắt đầu đem nguồn năng lượng cộng thiêu đốt. Linh hạch đại trận chuẩn bị lên, tùy thời chuẩn bị bùng nổ, bên cạnh tiểu nguyên bảo ở dệt áo lông. Nhìn số liệu, cái đuôi cào cào lông xù xù đầu. Hỏi A Điêu, chủ nhân, ngài lo lắng phía trước có nguy hiểm. Dẫn tới này đó phi thuyền xảy ra chuyện sao? Lo trước khỏi họa, bất quá ngươi vì cái gì dệt áo lông? Cho ngươi dệt A, A Điêu có điểm ngốc. Tiểu Nguyên bảo lại nhanh chóng đem áo lông biên giác kết thúc. Sau đó cầm lấy áo lông cấp A Điêu so với nó. Thì thầm, Dựa theo ngươi kích cỡ làm đâu. Kiểu dáng thực kinh điển Nga. Hơn nữa là mạt trà lục. Thích hợp ngươi đâu, là kinh điển. Nhìn rất có điển nhã cảm giác. À, điều hiện tại làn da bạch thật sự. Ăn mặc thực đề khí chất. Tiền đề là nàng không nói lời nào, hơn nữa mạt trà lục. Nội hàm ta. À, điều tò mò. Ngươi là chính mình học. Vẫn là trình tự bên trong tự mang. Tự mang, nguyên lai liền có. Ta còn sẽ làm mũ này đó. Thật nhiều đồ vật. Rốt cuộc ta là sinh hoạt quản gia. Tiểu Nguyên bảo ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên. Lấy ra tân len sợi đoàn. Nhìn thập phần ngoan ngoãn nhuyễn manh. A Điêu phảng phất xuyên thấu qua nó thấy được xa ở kinh đô. Trung khoa viện Trần Tốn. Nhất thời cảm giác phức tạp. Ta cái này ca ca. Kịch bản thật nhiều Nga. Vậy làm một cái mũ đi. Nam khoản. Còn có quần áo. Ta yêu cầu một bộ nam trang. Tiểu Nguyên bảo. Ngoặc kép chấm hỏi. Nó còn muốn hỏi cái gì? Bỗng nhiên phi thuyền có rất nhỏ rung động. Thực nhẹ. Hai cái trí năng hệ thống có phi người cảm ứng. Nhưng A Điêu càng mẫn cảm. Nàng lập tức làm chim sẻ thay đổi phương hướng. Nhưng không còn kịp rồi. Khoang điều khiển phía trước cửa sổ ập vào trước mặt một tầng xám xịt sương. Mù. Sương mù mới vừa tiếp xúc đến phi thuyền liền ngưng kết thành giọt nước. Sau đó, nhanh chóng kết băng. Tín hiệu cũng lập lòe, đây là hoàn cảnh nguy hiểm kỳ không vực. Phi thuyền hệ thống lập tức phát ra màu đỏ cảnh báo. Nhưng còn hảo chim sẻ đã giả thiết dự nhiệt hệ thống. Phi thuyền nháy mắt khởi động mạnh nhất động lực. Biểu xác bọc giáp phát ra hồng quang. Trong nháy mắt bốc hơi mặt ngoài sở hữu hơi nước. Cũng gia tốc thay đổi phương hướng. Tỏa định xương xám tầng nhất bạc nhược khu vực ầm ầm ầm. Phi thuyền phá xương mù tầng mà ra, nhưng mới vừa lao ra đi. À, điêu cùng chim sẻ bọn họ giật nảy mình. Bởi vì vừa lúc có một khác con quy mô không nhỏ phi thuyền đấu đá lung tung lao tới, bất quá đối. Phương xuất phát từ rơi máy bay trạng thái, à, điêu vừa thấy đến chiếc phi thuyền này cánh thượng hòa. Tinh liền dự cảm không tốt. Còn hảo chim sẻ phản ứng cũng mau. Tuy rằng phi thuyền mất đi tín hiệu. Nhưng A Điêu lập tức tỏa định sinh vật năng lượng đoàn. Tinh chuẩn đà kích. Trên phi thuyền dày đặc hạt ánh sáng bắn ra. Đối hai chiếc phi thuyền thiếu chút nữa đụng phải khu vực mặt sau xác định địa điểm oanh tạc thật. Đúng là oanh tạc đúng rồi. Nguyên lai ở phía sau có dày đặc màu đỏ bóng dáng. Vừa thấy. A Điêu khẽ nhíu mày, là tam cấp ma linh hải thú chuẩn là phạm vi lớn quần cư loài. Chim, tuy rằng mới tam cấp, nhưng số lượng quá khủng bố. Hơn nữa, loài chim đáng sợ ở chỗ nó trời cao lực đánh vào, xem này xuất động quy mô. Ít nhất hơn 1000 chỉ. Hơn nữa hiện tại chỉ là tiên phong bộ đội, trầm xuống, hảo, chim sẻ khống chế phi thuyền cực. Nhanh giảm xuống, nếu có phương xa nhưng nhìn trộm hai mắt. Nhưng ở dày đặc sương mù tầng trung có một con thuyền khổng lồ phi thuyền ầm ầm ầm rơi máy bay mà. Xuống, mà mạnh mẽ hơn 10 mét trường phi thuyền lấy lao xuống tốc độ hướng Vân Hàng tiêu. Cánh ở sương mù tầng trung cắt ra sắc bén vân lộ. Mà nó toàn thân đỏ đậm nhan sắc giống như tàn bạo huyết ưng, nhưng đi theo nó lao xuống dưới. Hải thú chuẩn điểu đàn càng khủng bố. Cũng lấy lao xuống tư thái điên cuồng đuổi theo. Thả từng con như vuông góc trị bắn viên đạn giống nhau. Ưng miệng có linh năng bao trùm. Biến thành bén nhọn thứ miệng. Mang theo khủng bố xuyên thấu lực điên cuồng oanh tạc phanh phanh phanh. Chúng nó ý đồ lấy xuyên thấu lực đâm thủng phi thuyền bên ngoài thân nóng bức giáp thể. Nhưng phi thuyền mấy cái mấu chốt vị trí lỗ khí chợt bài thả ra vặn vẹo cực nóng khí lãng này đó. Thói quen với ở lạnh băng ẩm ướt hơi nước hoàn cảnh sinh trưởng hải thú chuẩn không chịu nổi như. Vậy cực nóng, bổn đâm hung tàn tư thái nhanh chóng thét chói tai quẹo vào lui lại, bổn như thác nước trị bắn thứ. Chiều ngay lập tức tan rã. Đãi chúng nó phán đoán cực nóng khí lãng sau khi biến mất. Chúng nó lại lần nữa tập kết lao xuống. Lần này cũng chờ tới rồi mặt sau 3000 chỉ phía sau bộ đội. Chúng nó từ hai bên cùng đuôi sau cùng nhau vây quanh trên dưới hai chiếc phi thuyền. Ý đồ đồng bộ công phá, nhất phía dưới rơi máy bay phi thuyền nội khó khăn lắm ổn định thân thể mỏi. Người thấy được nguy cơ cảnh tượng, Quần thể hoảng hốt, mau đi ra cửa khoang, bằng không sẽ bị đâm thủng nổ mạnh. Mau, đoàn người đang định nhảy ra phi thuyền khống chế phi hành khí chạy trốn. Nhưng vào lúc này, thiên đâu? Đó là cái gì? Chỉ thấy trên màn hình sau xuất hiện không chỉ là mặt khác một chiếc phi thuyền cùng đại lượng hải thú chuẩn, còn có phía trước phong tỏa trên không cùng trống rỗng lĩnh vực nồng hậu sương mù tầng oanh. Bọn họ phi thuyền một đầu đâm nhập sương mù tầng trung. Bởi vì này đó sương mù tầng, bọn họ căn bản vô pháp bay ra. Nếu không dễ dàng bị bên trong cực nhiệt độ thấp độ nháy mắt đông lạnh trụ chết thảm trong đó, cho nên chỉ có thể chờ phi thuyền ước chừng xuyên thấu hơn 10 mét, cũng là ở mới vừa xuyên thấu đi ra. Ngoài mọi người tính toán bỏ phi thuyền chạy trốn thời điểm bọn họ thấy được mặt sau sương mù tầng. Như là bị hai chỉ bàn tay to kéo động, ở những cái đó dày đặc đâm thời điểm. Phía sau theo bọn họ lao xuống kia chiếc phi thuyền giống như không lao tới. Rồi sau đó bọn họ nhìn đến nồng hậu sương mù tầng trung ầm ầm ầm rung động. Tiếp theo bạo phát khủng bố nổ mạnh, phạm vi lớn, cơ hồ lan tràn 300 nhiều mễ lớn lên sát thương phạm vi. Cũng đem những cái đó điên cuồng đi theo phi thuyền hải thú chuẩn cấp quần thể nháy mắt hạ gục là. Kia chiếc phi thuyền nổ mạnh sao? Rơi máy bay nội người giật mình không thôi. Nhưng một thanh y nữ tử phản ứng mau. Nói, mau khởi động khẩn cấp rớt xuống cơ chế. Mau. Rơi máy bay nhưng bất chấp mặt sau kia chiếc phi thuyền chết sống. Ở một phen thao tác sau, cuối cùng gian nan rơi xuống. Bọn họ cũng ở rớt xuống sau nhanh chóng rời đi phi thuyền nội một đám vật tư. Nhưng vào lúc này, mọi người bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, bên ngoài có người. Đương có người nhận thấy được thời điểm. Oanh, một viên ngư lôi hình thái không gian đạn lạc đánh trúng khoang thuyền, phi thuyền nửa thanh bị tạc. Bạo khoang nội người đã bất chấp những cái đó chân quý vật tư, chỉ có thể bắn ra. Nhưng mới vừa bay ra, bọn họ công kích còn không có phát ra đi, ong. Mấy chục cái vầng sáng bộ vòng ở bọn họ trên người, nháy mắt vây khốn bọn họ, đáng chết. Lớn như vậy phạm vi quần thể trói buộc đạo pháp A cấp tu sĩ. Mọi người biến sắc mặt, lại là đề phòng không kịp. Một đám hãn phỉ đã từ rừng rậm trung chui ra tới, 10 phút sau. Ẩn hình phi thuyền tự trên bầu trời mặt phi rơi xuống. Trên mặt đất rơi máy bay phế tích mang lên mặt huyền phù một hồi, nó không có bại lộ. Ở quan sát cái gì, giờ phút này. À điều nhìn trên màn hình thảm không nỡ nhìn phi thuyền như suy tư gì, vừa mới nàng lợi dụng lôi. Điện cộng ngọn lửa lẫn vào phía dưới lắng đọng lại sương mù tầng trung hỗn tạp đại lượng nguyên tố hạt. Sẽ hình thành càng khủng bố quần thể nổ mạnh hiệu quả. Vì thế thành công đồ không ít hải thú chuẩn. Lại làm phi thuyền dùng nuốt hút lốc xoáy đem những cái đó linh hạch đều cuốn vào được. Nhưng càng nhiều linh hạch bị sương mù tầng cuốn đi. Biến thành trong đó năng lượng hạt bên trong quá nguy hiểm. Nàng cũng không dám đi vào siêu tập nhưng cũng đã là lợi nhuận cách xu, tiểu nguyên bảo vui dạo dực. Đếm chiến lợi phẩm, cũng ở đắc ý chủ nhân nhà mình nhạy bén. Nháy mắt ở nguy cơ chung bắt được kỳ ngộ. Lợi dụng sương mù tầng nổ mạnh nguyên lý tàn sát này đó đại điểu, khó trách nàng muốn cho phi thuyền. Giảm xuống, lúc ấy liền tính toán dẫn này đó hải thú chuẩn quần thể đuổi giết nàng đi. Thông sát một đợt, hắc hắc hắc. Bồn cầu cũng ở vui dạo dực, bởi vì 1.000 viên bị A điều biến thành 10 vạn năng mức đo lường. Nhưng 500 viên đưa vào phi thuyền nguồn năng lượng kho dự phòng, phải biết rằng phi thuyền lần này. Vài lần tiến công cùng phòng ngự liền hao phí 100 viên tam cấp linh hạch. Tiêu hao không phải giống nhau đại, nhưng đổi làm mặt khác phi thuyền. Đều không có như vậy bùng nổ cơ hội liền phế đi. Thật giống như phía dưới kia chiếc phi thuyền, chủ nhân. Giống như không đúng, phía dưới phóng thích đốt cháy khí thể bên trong không có bao nhiêu người thể tổ chức phóng xuất ra. Vật chất khí thể hạt, A Điêu ánh mắt liếc quá chiếc phi thuyền này quanh thân mấy cây trên ngọn cây. Héo bẹp dấu vết, bọn họ hẳn là khẩn cấp hạ xuống rồi. Nhưng bị người bắt đi, tìm tòi hạ phụ cận có hay không mặt khác phi thuyền hài cốt. Nếu có, hơn nữa đều bị cướp đoạt tài nguyên. Thiết Minh phụ cận có một đám rất mạnh hãn phỉ tổ chức tồn tại, bọn họ bắt được cơ hội. Ở dưới tùy thời săn giết rơi máy bay hoang dã tu sĩ, a. Nói lên hãn phỉ tổ chức, 99% hoang dã tu sĩ nhắc tới là biến sắc. Nhưng chim sẻ cùng tiểu nguyên bảo cùng với bồn cầu đều khắc sâu cảm nhận được nhà mình lão bản kia. Chấn định khuôn mặt hạ kích động cảm xúc, phát tài cơ hội tới. Dự cảm không sai, phụ cận khu vực đích xác có rất nhiều phi thuyền hài cốt thi đỗ khu A. Có thể nói phi thuyền mộ địa, hơn nữa đều là sắp tới sinh thành mộ địa, này hỏa hãn phỉ lợi hại. Kết hợp thiên thời địa lợi phát tai nạn trên không tài, sự thật cũng chứng minh Vân Châu Lý Thị không phải ở mạo hiểm làm giàu, mà là thế giới này đã có như vậy thái độ bình thường, có lẽ hắn sẽ như vậy tưởng. Đương nhân gian mọi người đều làm ác, ta việc làm lại như thế nào có thể nói là ác. À điều là cái tích mệnh, Đam Châu bên kia hãn phỉ tổ chức còn là nàng lợi dụng thôi ra hai bên hắc ăn hắc làm xuống dưới. Còn đã từng thiếu chút nữa xem nhẹ Lý Nguyên Thuật. Lần này nàng thực lực của chính mình xưa đâu bằng nay. Nhưng tới địa giới cũng xa so Đam Châu đất liền hung hiểm, nơi này đã tới gần vùng duyên hải. Chân chính hoàn cảnh hiểm cảnh cộng ngư long hỗn tạp, phía trước ở thiếu hụt tín hiệu vạn trượng trời. Cao, đối phương hẳn là thăm dò không được nàng nơi phi thuyền tồn tại. Liền tính thăm dò tới rồi, không chuẩn cũng cho rằng nổ mạnh ở sương mù tầng chúng. Nhưng A Điêu cẩn thận dưới làm phi thuyền ẩn thân, sau đó đi phòng. Một lát sau, tiểu nguyên bảo bị nàng thu vào bồn cầu chữ vật không gian. Nhưng phi thuyền bị nàng trực tiếp hút vào trong cơ thể, vì sao đâu? Bởi vì này không phải bình thường phi thuyền, là phi thuyền loại cấm kỵ vật, giá trị 500 triệu đâu. Bằng không đâu ra như vậy cường đại công năng, tiểu nguyên bảo không phải sao sao. Đãi ở chữ vật không gian không gì ảnh hưởng. Dù sao bên trong bị A Điêu quét sạch quá tài nguyên. Hiện tại trống không thực, cũng đủ nó đi dệt áo lông. Mà chim sẻ biến thành vòng tay, A Điêu còn lại là đối chính mình tiến hành rồi dịch dung cộng khởi động. Ngụy trang linh tài thể ẩn hình, trở lên một tầng ẩn thân thuật. Lúc này mới khống chế phi hành khí từ trên cao đi xuống, bồn cầu. Người này mấy tầng áo choàng xuống dưới. Giống nhau cấm kỵ sư đều nhìn trộm không đến ngươi, muốn chính là cái này hiệu quả. Thật muốn có thể nhìn trộm đến. Nàng cũng không nhất định dám mạo hiểm cùng đối phương chém giết, quỷ biết đối phương có phải hay. Không giống nhau, vạn nhất không bình thường. Nàng hẳn phải chết, A Điêu bay đến cánh rừng trên không. Xem xét còn ở đốt cháy phi thuyền phế tích, xác định bên trong đích xác không có thi thể tàn lưu vật chất, cũng không có một ít đổi vận vật tư, này đó phi thuyền là bình thường phi thuyền. Xem hình thể lớn như vậy, hẳn là phụ trách vận chuyển một đám vật tư, kia vật tư bị đem lôi đi, thi thể không ở, chính là người không có giết, bắt đi. A Điêu dẫm lên phi hành khí liếc qua quanh mình núi rừng. Giữa mày khai đệ tam chỉ mắt, cũng chính là động sát nhãn. Động sát nhãn dưới, trong không khí tàn lưu linh khí sợi tơ đều nhìn không sót gì, nàng thấy được linh năng bùng nổ. Phương hướng, nam diện, thực mau. Nàng tìm được rồi nguyên lai kia hỏa hãn phỉ trốn tránh địa phương. Đo lường tính toán khoảng cách cùng linh năng tự nhiên tiêu hao thời gian cùng hiện tại còn sót lại. Mức đo lường lại tổng hợp bên kia phi thuyền hài cốt thượng sát thương cường độ. Cuối cùng kết hợp di lưu linh năng dẻo dai trình độ. Đại khái xác định cái này trước khởi xướng tay tu sĩ đại khái thực lực A cấp. Đạo thuật trình độ giống nhau, nàng nói giống nhau chính là ở quần thể còn có thể. Nhưng nàng chướng mắt có thể sát nhưng cũng đến xác định đối phương nhân mã số lượng cùng với hai. Không tồn tại cấm kỵ sư áp trại tình huống, A Điêu đem động sát nhãn vừa truyền. Bắt giữ tới rồi mấy cây tóc ti cùng ra tiết. Chỉ thấy nàng đầu ngón tay cùng nhau. Mặc niệm chú ngữ, mà này đó tóc bay lên. Trống rỗng đốt cháy lên. Biến thành khói nhẹ. Khói nhẹ hóa nhỏ nhỏ con bướm, tay trái đốt một chương tư cấp ẩn hình phù dán ở con bướm mặt trên. Đem nó ẩn hình sau. Tay phải đầu ngón tay một bát. Đi. Hiu, vô hình con bướm bay nhanh bay ra, chớp mắt liền ra vài trăm mét, A Điêu còn lại là không nhanh không chậm treo ở mặt sau. Một bên quan sát hoàn cảnh, nửa giờ sau, này con bướm phi vào một cái hang động chung, A Điêu tránh ở bên ngoài. Đôi tay kết ấn, ong. Con bướm thực mau đem cánh mở ra. Mặt trên sinh trưởng ra hai chỉ tròng mắt, song thuật điệp hợp chi thuật. Đây cũng là hiệu trưởng thao tác thuật trung tâm kỹ xảo chi nhất, truy tung cộng nhìn trộm song dung. Hợp, nhưng bồn cầu bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Khó trách ta vẫn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Lúc này mới phát hiện ngươi này không phải con bướm a, là hắc hôi hỗn tạp phác lạc thiêu thân. Khó trách như vậy xấu, A Điêu. Này không phải trọng điểm. Thảo, tác giả có lời muốn nói. Bổn văn đem sửa tên. Nàng dựa nguyền rùa tạo phản thành công. Thông chi hạ, cảm tạ ở 2022-05-0401-23h44 tương đương 2022-05-0422-31-48 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu. Hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Ngôn, Vũ Yên Hoa một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 41.967.033. Dụ miên, chỉ là tiểu bạch L. Đánh thí cổ hai cái. Sân cùng, Hielo, Trong, Nguyệt Cửu Ha Sô, Ái Ô Vuông Miêu, Đào Hoa Không Thể Chiết, Đậu Phộng Viên, A Du, Tân Chi Chợ, Lười Người Một Đại Đống, Dây Si Một Cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Trung vé số vương già 80 bình. Thái thái hôm nay đổi mới sao 70 bình. Mặt 65 bình. Tiểu mệt. 3.949.726.750 bình. Lơ giòn 40 bình. Vu hồ 34 bình. Thù su. Lắc lắc diêu. Tần thời minh nguyệt 30 bình. Học rơi xuống 26 bình. Chỉ là tiểu bạch L. Nhỏ nhỏ một con, 28.369.333, AB tạp, thêm nhất nhất, đại cam, lộc bố âu, tĩnh thủy tàng thâm, quyển 20 bình, sơn có kiều tùng, thiên tài heo heo, coi 15 bình, ta thích ăn dưa hấu, 41.341.479, tố tố, thanh khi, chỉ đến, ái ai ai, a du. 39.067.320. Thẩm cô nương, Su Eyan, Thiến Lam, Lê Quả Lê, 43.565.010. 1.984 tưởng niệm, y, f, cá mặn một cái. Mấy phần, một cái thuần túy thiếu niên, tâm diệt thương lan, diệp thượng cây liễu, cá mặn, người biết không? Đào tiểu đáo, lật mễ tương. Mason, AK, không nói không biết, Vera 321.943, XX ha ha Nga ra, A Cong, 39.317.685, ha thu, ô, tùy lấy A, dưa đại ma vương, Thúy Sơn, Kình, ta là đại khả ái, hiểu rõ, văn tím tiểu trong suốt. Tiểu tâm phía trước năng lượng cao báo động trước. Lưu Hạo Nhiên soái, đem 7, Thụy Á, Nặc Luân tiểu mê muội, Ái Ô Vuông Miêu 10 bình. Ta sẽ có miêu 9 bình, Hoa Trai 8 bình, BG 212, tìm kiếm, triển vọng tương lai 6 bình. IZ, Tiểu Thụy, Tím Nguyệt Điệp Nhi, Phong Phi Nhạn, Hoa Tử, 36.591.789. Không có cảm tình ấn chảo cơ. 9 tháng tiệm rượu hương. Thần. 24.547.300. Giống nhau đáng yêu. Sơn thủy cộng 5 bình. Lông xù xù 3 bình. Doan. Đã quên mật mã. Rượu khuyết. Chạy về phía hoa hồng viên. 44.962.319. Tiểu vương tử. Tây Ban Nha cam 2 bình. Ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ. Ngũ vị tử 11, nhân gian trọng vãn tình, thỉnh chữa khỏi chính mình, bay tán loạn, đem lạnh, 58.819.109. Mộ Vũ, mới mẻ,